Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257: Thuần khiết không tì vết. Hắc ám chiến sĩ một tay cầm kiếm đỡ hấp huyết quỷ điên cuồng nhào cắn, xé rách, một tay kia cầm lấy một cây khác kiếm, luân quá một nửa hình tròn, như là đánh bóng chày một dạng rơi vào hấp huyết quỷ trên người. Khí bạo tiếng nổ tung, kiểu tiếng sấm rền ầm vang, không khí lấy na một điểm làm trung tâm ở tan vỡ. Hấp huyết quỷ hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Bất luận cái gì che ở trước mặt vật thể hết thảy nghiền nát. Mặt đất bị kéo ra khỏi một đạo sâu đậm vết xe. Hắc ám chiến sĩ làm ra hít sâu động tác. Một giây kế tiếp, thình thịch, hấp huyết quỷ lấy tất cả mọi người tại chỗ đều không thấy rõ động tác từ đằng xa vọt tới. Đánh lên hắc ám chiến sĩ, chỉa vào cùng nhau bay vụt rồi đi ra ngoài. Ùng ùng, mục trừng khẩu ngốc, chợt như mộng, chứng kiến phát sinh ở trước mặt chiến đấu. Còn sống người mạo hiểm trong nháy mắt cảm giác được không chân thật. Trước nói ẩu nói tả, nói phải giúp chủ công bắt quỷ hút máu khoang trợ giúp thân thể tránh sau lưng Naboro Gamma lạnh. Jun, Naboro Gamma quay đầu liếc nó liếc mắt, không có gì biểu thị. Ly khai người mạo hiểm ánh mắt sau, ai lặng lẽ nói, không có sao chứ, vừa rồi nam một cái, nhìn rất dùng sức, trên thực tế hắn ở lâm đánh tới đạo tuệ trước thu gần như 7 thành lực. May là như vậy, ai vẫn còn có chút lo lắng, dù sao dứt khoát công kích nện ở trên người, bất tử không bị thương, tin tưởng cũng rất đau a. Nói không có việc gì cũng không còn cái gì độ tin cậy a. T. Đạo tuệ vặn vẹo một cái thắt lưng, đập vài cái mới vừa rồi bị ai sử dụng kiếm đánh bộ vị. Không có bất kỳ phòng vệ đón ngươi một cái. Rất đau a. Nói không rãnh chung, đạo tuệ thỉnh thoảng giơ chân lên một phát xuống đất. Chủ động kỹ năng, địa chấn phát động, hoặc là ném cái đại chiêu hướng trên mặt đất đập. Ở phía xa nghe thanh âm giống như là đại chiến sinh tử giống nhau. Cho nên nói, ngươi làm gì thế muốn đích thân xuống tới đâu? Dùng phân thân không phải tốt sao? Nói lời như vậy thật đúng là quá phận a. Phân thân đánh nhau ở đâu có chân nhân tới chân thực. Hơn nữa ta không cảm thấy phân thân có thể chịu được ngươi vài cái. Đều là trăm cấp tồn tại. Ai bây giờ chiến sĩ trạng thái? Không thể sử dụng ma pháp là một chuyện. Thế nhưng cái này không đại biểu ai yếu. Là trăm cấp lực lượng. Đơn thuần huy động vũ khí tạo thành vật lý thương tổn. Chính diện thừa nhận xuống tới là phi thường phải chết. Được rồi, nhàn thoại đến đây chấm dứt. Kế tiếp đến phiên ta a hát. Lấy đạo tuệ những lời này làm kết thúc. Ai không có phản kháng bị đạo tuệ bắt lại bả vai. Đầu tiên là vãng thân thượng đánh vài cái. Đem đen nhánh kia áo giáp tạo thành chút nghiền nát. Sau đó hướng phía xa xa người mạo hiểm địa phương sở tại ném tới. Chính cô ta cũng theo sát phía sau đuổi theo. Hấp huyết quỷ biểu hiện chiến lực càng mạnh. Đến cuối cùng chiến thắng về sau, mô mông cái thân phận này lấy được danh vọng cùng danh khí thì sẽ càng lớn. Biết phía sau kịch tình đạo tuệ, đương nhiên biết mô mông người mạo hiểm này thân phận đối với Nazarick mà nói có ý nghĩa là gì. Trọng yếu phi thường, ở một đám người mạo hiểm hoảng sợ nhìn soi mói. Bọn họ hắc ám chiến sĩ như là đống cát giống nhau bị ném rồi trở về. Ở quỷ hút máu bạo lực dưới bị động phòng thủ, cứng rắn vô cùng đen kịt trên khôi giáp nhiều hơn hết mấy chỗ vết cáo. Lõm xuống, chứng minh vừa rồi đã trải qua dạng gì mạo hiểm chiến đấu. Kiếm cùng tay va chạm, múa thành tàn ảnh công kích làm cho hết thảy người chứng kiến hoa cả mắt. Không kịp nhìn, thỉnh thoảng công kích đưa đến sóng xung kích càn quét đến trước mặt. Lắp bắp bắt đầu toái thạch quẹt làm bị thương ra. Đau đớn nói cho đại gia đây không phải là mộng, cũng không phải ảo giác, là chân thật, mấy phút, vẫn là vài chục phút. Hấp huyết quỷ xem như là dạ hành sinh vật, thảo phạt lựa chọn thời gian cố ý định ở tại ban ngày. Mặc dù không biết cái này nhật quang đối với quỷ hút máu hiệu quả bao lớn, có chút ít còn hơn không a. Làm hấp huyết quỷ thê lương rên rĩ vang lên, sau đó bình tĩnh lại. Còn sống người mạo hiểm hai mặt nhìn nhau, bắt đầu từ từ hướng phía bên kia tới gần. Kiến thức loại trình độ đó chiến đấu. Đối với ở đây các vị tạo thành tâm lý trùng kích không thể dùng một lời hai ngữ tiến hành khái quát. Tùy tiện tới gần, có thể sẽ vướng chân vướng tay. Có thể, hỗn loạn lại phức tạp tâm tư. Cộng thêm quỷ hút máu tiếng kia kêu thảm thiết. Làm cho đại gia nhịn không được vẫn là nhích tới gần. Mãi cho đến chứng kiến cái kia lúc, mọi người ngừng thở, đại khí không có thở gấp. Hấp huyết quỷ té trên mặt đất. Một bà thuộc về hắc ám chiến sĩ kiếm quán xuyên nó thân thể đem cắm vào nơi đó. Nhìn không động đậy dáng dấp. Là chết à. Ở bên cạnh cách đó không xa. Toàn thân chật vật tới cực điểm. Đen kịt chiến sĩ giống như mệt mỏi thở hổn hển. Hai tay để lấy còn dư lại thanh kiếm kia đứng ở nơi đó. Hồi lâu yên lặng. Đang ở ai cảm thấy có phải hay không bị khám phá thời điểm. Tiếng hoan hô vang lên. Người mạo hiểm lần lượt áp sát tới. Phát ra từ trong thâm tâm tán thán cùng sùng bái. Trong đó vài nữ tính người mạo hiểm không có che giấu trong ánh mắt quý. Như vậy thì không sai biệt lắm có thể a. Tiềm tàng ở chỗ cao đạo tuệ suy nghĩ. Vỗ tay phát ra tiếng. Giải trừ thay thế nàng bị ai giết chết phân thân. Đang ở các người mạo hiểm vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Cái kia diện mạo hung ác. Xấu xí. Cường hãn hấp huyết quỷ, hóa thành bột phấn, tùy phong biến mất, ai côn, ta đi về trước a hát, có chuyện gì nhớ kỹ nói với ta, bị chu vi nhiều người nhìn như vậy, ai bị biện pháp đáp lại cái này thông tin, chỉ có thể giả bộ làm đáp lại người chung quanh khoảng cách. Gật đầu, theo người ngoài là đối các người mạo hiểm làm, trên thực tế, đó là cùng ẩn giấu đạo tuệ bày tỏ, thấy vậy. Đạo tuệ khẽ cười một tiếng, liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào xa xa nam mảnh nhỏ trên mặt đất. Trước nàng xem chung mấy người, cố ý giết chết, thoạt nhìn là rất tốt mỹ vị, cần yên lành thưởng thức mới được. Bí mật tiềm hành đi qua, đem mấy cái chết nữ nhân thu hồi, lại chi phối lần, chế tạo ra là trong rừng dã thú, mà vật tới đem các loại mang đi biểu hiện giả dối. Sau đó gọi cao hơn không trung đợi mệnh Albedo, Mare, phản hồi Nazareth, trở lại Nazareth sau, dùng sống lại đạo cụ đem mấy người này sống lại, tiếp lấy mở ra Mangekyo Serinian, dùng ảo thuật đem khống chế được, dường như kịch tình trong Solution có nói qua muốn người sống. Tốt nhất là thuần khiết không tì vết, cái này thuần khiết không tì vết là chỉ phương diện gì? Trên thân thể. Vẫn là tâm linh, đứng ở phòng ngủ của mình chung, nhìn trước mặt song song đứng năm vị hai mắt vô thần nữ tử. Đạo tuệ vuốt cằm, qua lại độ bước, thầm nghĩ, trên thân thể thuần khiết không tì vết. Cái này tốt lộng, chỉ cần là xử nữ là được. Khó thì khó ở vạn nhất là tâm linh thuần khiết không tì vết. Vậy không tốt làm a? Ai, kỳ thực cũng được a? Như là nghĩ tới điều gì? Đạo tuệ hai mắt tỏa sáng, nghiện hành hạ ý tứ hàm xúc, thần thái, ở trong mắt lóe ra, ở nơi này năm vị nữ tử chung, tiền trạch một người trong đó xử nữ, đi qua Mangekyo Serinian ảo thuật tiện lợi, đem ký ức, tính cách, tam quan, hết thảy cải tạo, trở thành thuần khiết không tì vết cô gái ngoan ngoãn hình thức. Làm xong sau, liên tiếp thông tin. Nhận được mới vừa đến Vương Đô không lâu Solution, báo cho biết đối phương nàng nơi đây chiếm được những người này. Nhiều hơn có thể cầm một cái cho nàng. Tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ cũng không có làm cái gì đáng giá tưởng thưởng sự tình. Có thể thu được quý trọng như vậy thưởng cho sao? Solution cả kinh nói, ai nhớ cái sở Lưu Hương ở mấy chương trước không? Tác Lưu Hương, Solution Epsilon. Mà con tác ghi nhầm đấy đấy, quy, ân, ta tin tưởng ngươi xử lý sự tình năng lực, lễ vật này tự xem như là trước trả a. Hy vọng ngươi có thể càng thêm nỗ lực làm việc, có thể làm được không? Đối diện trầm mặc thật lâu, một tiếng là, phi thường lớn tiếng vang lên, đạo tuệ mở ra cổng truyền tống, đem cái này cải tạo ký ức, tam quan, tính cách. Vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều phi thường thuần khiết không tì vết nữ nhân tặng ra ngoài. Đang ở Solution trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,